Niệm Băng vừa nghe Hắc Y lão nhân không chịu làm cho mình, nhất thời khẩn trương. Vậy người dựa theo hình dáng của người lớn đả tạo một thanh cho ta cũng được, ta khẳng định có thể sử dụng được. Hắc Y lão nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là hữu kỳ sư tất hữu kỳ đồ. Ngươi nghĩ rằng đao do ta đả tạo cùng với lũ tầm thường là như nhau sao? Nếu đao không hợp với người, thì còn dùng làm gì? Đao cũng giống như nội khố, chỉ có hoàn toàn thích hợp mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Nếu ngươi mua một cái nội khố không thích hợp, có lẽ chỉ qua mấy ngày cảm giác của ngươi cũng sẽ thoải mái. Đó không phải là vì nội khố tốt, mà là bởi vì ngươi đã thích ứng với nó. Thích ứng dẫn đến thích hợp, cùng với việc thích hợp trực tiếp, có cả trời khác biệt. Chờ sau này ngươi được 18 tuổi, thân thể định hình rồi hãy trở lại. Hy vọng khi đó ta còn chưa có chết. Cha cực trong mắt toát ra vẻ suy tư. Xem ra là ta sơ ý rồi. Lão hỏa kế, vậy để sau này hãy nói đi. Cho ta đi thăm binh khí khố của ngươi một chút xem thế nào. Gần đây có tác phẩm nào tốt không? Hắc Y lão nhân có chút bất đắc dĩ nói, ta đã già rồi, mặc dù kỹ nghệ theo kinh nghiệm mà ngày càng thêm tinh trạm, nhưng thể lực đã không còn, không có tinh lực để đi tuyển lựa tài liệu tốt nữa, nói có thể làm ra thứ gì tốt. Trong cuộc đời ta tác phẩm đắc ý nhất chính là thanh chính dương có chứa hỏa ma lực đã cấp cho ngươi. Đáng tiếc, cả đời này, ta cũng chỉ làm ra một thanh đao mãn ý như vậy. Nếu ngươi muốn xem, vậy thì đến đây đi, tùy tiện cho tên bàn đồ đệ của ngươi chọn một thứ để dùng cũng chẳng đáng gì. Nói xong, hắn xoay người hướng về phòng gian sau quầy đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức. Trung, Niệm Băng cùng cha cực đi theo Hắc Y lão nhân qua quầy. Vừa đến đây, trong não Niệm Băng lại xuất hiện cảm giác vựng huyễn. Băng tuyết nữ thần chi thạch lần này ba động mãnh liệt hơn, hàn khí băng lạnh đến mức ngay cả kẻ tu luyện băng hệ ma pháp như hắn cũng có chút vô pháp có được. Hắn đưa tay sờ vào bảo thạch trong ngực. Cha cực tán thán nói, sát khí thật nồng hậu, không hổ là đại lục đệ nhất thần chú sư. Hắc Y lão nhân đứng bên cạnh quầy, mở cửa quầy, nói, ta để ở đây 7 thanh đao, ngươi xem rồi chọn lựa đi. Chỉ lấy ngươi 100 là được rồi. Bên trong quầy dắt 7 thanh đao không có vỏ, mỗi thanh hình dạng đều không giống nhau. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, hàn quang bắn ra bốn phía, đem đến lạnh ý nhàn nhạt. 7 thanh đao sắc nhọn mơ hồ lóe ra quang trạch màu xanh lam, dạng thức cổ phác, nhìn kỹ cùng không tìm thấy một tia tì vết nào. Cửa quầy vừa mở, ánh mắt Niệm Băng rơi vào thanh đao ngoài cùng bên trái. Nhìn không hề trước mắt, đây là thanh đao khó nhận thấy nhất trong toàn bộ 7 thanh đao, cũng là ngắn nhất. Dưới ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống, chỉ có nó không có phản xạ, thân đao quang mang ảm đạm, dài chừng 1 thước 2 tấc, trong đó chuôi dài 5 tấc, toàn thân màu đen, hình dáng thân đao cực kỳ ưu mỹ, thân đao thẳng tắp, thon lại về đằng mũi, mũi rộng 2 thốn, mặt đao nhìn qua rất dày. Niệm Băng sở dĩ bị nó hấp dẫn, tất cả đều là ở khí tức, đó là một loại cảm giác phát ra từ nội tâm, phảng phất rằng thanh đao này vốn là của hắn. Hàn ý của băng tuyết nữ thần chi thạch cũng gia tăng mãnh liệt, phảng phất như muốn triệu hoán cái gì đó. Niệm Băng ánh mắt ngốc trệ, từng bước đi đến, cha cực vừa muốn kéo hắn, lại bị Hắc Y lão nhân cản lại. Dù sao cũng là đao hắn sử dụng, để cho hắn tự chọn đi. A, nhìn bộ dáng đao tính của tiểu tử này không tồi, đã có quyết định của hắn. Hắn nói đến đây, đột nhiên phát hiện, Niệm Băng đưa tay tới thanh đoản đao ngoài cùng bên trái, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cha cực rất rõ ràng, 7 thanh đao này tất nhiên có tốt có xấu, với tình huống giá cả như nhau này, chọn lựa tự nhiên là việc cực kỳ trọng yếu. Mắt thấy tên bản đồ đệ của mình lại chọn ra một thanh khó nhìn nhất, không khỏi thầm mắng trong lòng. Quay đầu nhìn về phía Hắc Y lão nhân, lúc hắn nghĩ đến, tưởng là vị lão bằng hữu lúc này nhất định sẽ có vẻ mặt hà hê. Nhưng là, khi hắn thấy vẻ mặt của Hắc Y lão nhân, không khỏi ngây ra. Hắc Y lão nhân lúc này đang trợn to mắt nhìn vào tay Niệm Băng, môi rung rung, như muốn nói cái gì đó rồi lại nói không nên lời. Niệm băng không cao, phải kẹp lấy mũi đao, đem thanh đoản đao khó nhìn mang xuống. Đao vào tay, lập tức truyền đến một luồng khí lạnh, khiến cho hắn sung sướng trong lòng, nhưng ma pháp lực trong cơ thể ba động tựa hồ cũng mãnh liệt hơn. Cầm chuôi đao lượn sóng nhìn kỹ, chỉ thấy chuôi đao có một lỗ hình lăng, ND, hình kim cương, chắc sẽ dùng để khảm ngọc vào. Chuôi đao vừa tay, niệm băng nhất thời cảm giác rõ ràng. Băng hệ ma pháp lực trong cơ thể phảng phất cùng thanh đao hoàn toàn tương liên, đao liền với cánh tay trái. Băng hệ ma pháp lực không cần thúc dục, tự nhiên lưu chuyển vào, trên khắp thân đao nhất thời tản ra một tầng lam quang nhàn nhạt.